Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở về thăm bác, con sẽ... Ông Tám bất ngờ nói. Ta có ý này đây. Hay là ta gả con Mỹ Lan cho cậu. Có như vậy thì việc nó xa nhà thì ta mới cảm thấy có phần yên tâm hơn. Thế nào, cậu có chịu hay không? Phi tuy đã có ý đó, nhưng anh vẫn làm ra vẻ. Dạ, con chỉ sợ rằng e... Ông Tám vừa thoạt nghe xong thì đã liền gọi Mỹ Lan ra. Đây, có trước mặt cả cô Tư, bà quyết định gả con cho cậu Phi này. Nào, con có ưng hay không? Mỹ Lan cúi đầu e thẹn, tự quắn thì nói thêm vào. Ôi giời ơi, ông Tám quyết định như vậy thì hợp ý tôi quá còn gì nữa. Cậu Phi đây, tuy là nhà ở xa tới đây trọ, nhưng tôi biết chắc chắn cậu ấy chưa có vợ con gì. Mà lâu nay lui tới đây, cậu ấy vì Mỹ Lan cũng đã vừa ý nhau đấy. Hai đứa lại xứng lứa, lại vừa cả đôi. Vậy thì còn gì nữa? Ông Tám lại có một quyết định gây ngạc nhiên hơn. Không cần phải lễ tiệc chi cho rườm rà. Ngay sáng ngày mai, tôi nhờ cô Tư nấu cho một ít món, mời một ít khách quen với cả cô, quen với cả con Mỹ Lan, cùng với cả bạn bè cậu Phi đây tới dự. Tôi sẽ tổ chức một lễ cưới nho nhỏ cho cả hai đứa đây. Phi liếc mắt nhìn Mỹ Lan, anh muốn nói gì đó nhưng đã kịp dừng lại. Sáng ngày hôm sau, lễ cưới theo đúng ý của ông Tám cũng đã được diễn ra. Qua ngày hôm sau thì ông Tám được Phi mướn người ngồi cùng ghe để đưa về tận nhà. Chị chủ quán không hiểu sự tình nên cũng đã đề nghị. Hay là tôi nhường phần sau nhà này cho cậu ở, tôi dọn ra phần trước để mà coi quán luôn. Phi thấy vậy thì có phần tế nhị từ chối. Ấy chết, dạ cảm ơn dì Tư. Có lẽ tụi này muốn mượn một chỗ riêng cho yên tĩnh, bởi cô ấy cũng đã mang thai, cần phải được nghỉ dưỡng. Tư quắn trố mắt kinh ngạc. Cái gì? Thật vậy sao? Trong khi đó thì Mỹ Lan đã lánh vào trong rất nhanh, chờ cho Phi bước vào, cô mới trách. Sao anh ẩu vậy? Em có thai hồi nào? Phi cười. Phải nói như vậy thì bà ấy mới cho em nghỉ làm chứ. Bằng không thì làm sao mà giải thích? Mỹ Lan hiểu thực trạng của mình nên cũng đã nín thinh. Nhờ vậy mà mọi việc cũng đã được giữ kín. Chuyện của Mỹ Lan và Phi đã được giấu kín, không có một ai nghi ngờ gì. Bởi vì họ mướn một căn nhà ở rất xa, cho nên cũng chẳng mấy ai lui tới thăm viếng. Thực tế thì Phi sống một mình suốt ngày, chỉ vào ban đêm thì Mỹ Lan mới xuất hiện mà thôi. Một hôm nàng hỏi, anh phải về bên nhà ba má em gấp, ông bà sắp hết số rồi, về đứng ra làm đám cho đúng lễ. Phi tưởng mình phải về Gò Công, anh đang chuẩn bị đi thì nàng nhắc, em nói ba má tức là ba má em ở Bình Đại, anh quên rồi hay sao? Lúc này thì Phi mới nhớ là mình đang làm rể của cả hai nhà, anh đã ngượng nghịu nói, đúng rồi, anh biết rồi. Từ đó về sau, cứ lâu lâu Phi lại về nhà, khi thì Gò Công, lúc thì lại Bình Đại. Anh đóng vai chàng rể ảo một cách rất đáng khen. Một năm sau, bỗng một đêm Mỹ Lan về, cô ấm trên tay một đứa bé còn trong tháng và nói, anh hãy nuôi kỹ con của chúng ta đó. Phi tưởng mình đang mơ. Thật vậy sao hả em? Sao lại không thật? Đã sống với nhau, dẫu là với cả hồn ma, cũng có con như thường chứ. Phi một mình nuôi con rất chu đáo. Nếu có ai đó cắc cớ hỏi mẹ của đứa bé đâu, nó sẽ vô tư trả lời. Dạ, hai mẹ của con đang đi làm ăn xa rồi ạ. Lời thề đọc. Hưng không hứng thú gì khi theo mẹ vào chùa. Nhưng bà Thái thì lại phấn khởi lắm, cứ hối hả hoài. Kìa con, đi nhanh nhanh lên, sư cụ chỉ có thời giờ ít thôi. Ông còn phải đi dự trai đàn ở xa mà đang cố gắng đợi mẹ con mình đấy, nhanh nhanh lên nào. Hưng thì cào nhào. Ôi giời, con đã nói rồi, chuyện cầu xin làm chi cho mất công, bể nào thì cũng... Anh muốn nói điều gì đó, nhưng đã kịp ngừng lại. Bà Thái thì không có để ý lắm, bà chỉ gấp gáp mà thôi. Nhanh nhanh lên đi con. Nhanh chút nữa đi. Từ ngoài đường cái vào, tuy là quãng đường đất rất xa, Vậy mà chỉ mất chưa đầy 15 phút là hai mẹ con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net